Huệ Leo xin chào quý vị thính giả yêu quý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Tìm truyện nhé. Nếu yêu thích bộ truyện Trọc tức Đại Tổng Tài thì đừng quên để lại bình luận bên dưới để Tìm có động lực ra chuyện mỗi ngày nhé. Mời các bạn cùng đón nghe tập 13 bộ truyện Trọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Mạc Sư Thâm nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Hề gia đã quên tôi. Quý Thanh Thời đang hút thuốc ở ban công, anh không trả lời Mạc Sư Thâm. Người tiếp theo mà Hề gia quên đi có lẽ chính là anh. Quý Thanh Thời dập tắt thuốc, hỏi Hề gia. Gia gia, đang ở đâu? Lúc nhắn gửi đi, đầu ngón tay anh khẽ run run. Hiện giờ anh không dám chắc là Hề gia còn nhớ mình hay không. Rất nhanh, Hề gia đã trả lời lại. Mới ăn cơm xong, em đi dạo thêm một lát. Hề gia ra khỏi nhà hàng, đi dọc theo về hướng bắc. Gió lạnh đầu xuân thổi vào mặt lại mang theo một chút ấm áp. Hề gia lấy di động ra, trong danh bạ chỉ có chưa đến 10 người. Người nhà thì cô đều nhớ rõ, nhưng có một người tên là Diệp Thu, cô không nhớ đó là ai. Phó Dương có liên quan đến chuyện cưỡi ngựa, cô vẫn còn một chút ấn tượng. Hề gia xóa số điện thoại của Diệp Thu, gửi tin nhắn thoại cho Võ Dương. Dương Dương, mấy con ngựa kia giao cho cậu đấy, nhớ phải chăm tụi nó cho cẩn thận. Có lẽ là ngày mai tôi sẽ không còn nhớ rõ cậu là ai nữa. Đừng buồn, hy vọng là chúng ta sẽ có được ngày cửu biệt trùng phùng. Đến khi tôi lại tham gia thi đấu, tranh cho cậu mấy cái huy chương. Đừng nhắn lại. Võ Dương nhắn lại. Chờ cậu trở lại, tiền thưởng phải trông chờ vào cậu đấy. Sau đó Hề gia cũng xóa số điện thoại của Võ Dương. Cất di động đi, cậu tiếp tục rảo bước về phía trước. Con đường nhỏ với hàng tiêu huyền kia, trên cành cây đang đâm ra những chồi xanh nho nhỏ. Đã 10 giờ 20, tiệm bán khoai nướng kia vẫn chưa đóng cửa. Hề gia đi vào. Ông chủ ơi, còn khoai nướng không? Ông chủ gật đầu, giả vờ như không quen cô. Có, lấy cho cháu một củ to to ấy. Ông chủ, hết bao nhiêu tiền, ông viết ra cho cháu với. Ông chủ đáp lại rồi bọc khoai lại cho cô, viết lên giấy số tiền. Hề gia trả tiền xong, cầm lấy khoai nướng. Cảm ơn chú. Ông chủ cười hiền lành, gật đầu với cô. Hề gia rời khỏi. Ông chủ nhìn ra ngoài cửa, thở dài, thu dọn chuẩn bị về nhà. Hề gia lại quay về con đường nhỏ với hàng tiêu huyền. Dư Thầm dừng xe ven đường, hạ cửa sổ xe xuống. Rất nhanh, Hề gia đi ngang qua bên cạnh. Mùi khoai nướng thơm phức bay vào trong xe. Dư Thầm nhìn theo bóng dáng Hề gia, mãi cho đến khi nó chìm khuất trong bóng đêm. Anh vẫn luôn ôm một ảo tưởng rằng Hề gia có thể sẽ nhớ được anh. Cho đến ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn được một năm, rồi mới quên anh. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm ấy. Anh không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần hơn 20 ngày mà thôi. Nhưng làm thế nào cũng không đợi được đến ngày đó. Giữa tháng 3, Hề gia đã viết được kha khá kịch bản. Quý Thanh Thời quyết định ngày mai đi công tác. Vé máy bay cũng đã đặt xong. Vài ngày trước anh không yên tâm về trạng thái của Hề gia nên vẫn luôn ở Bắc Kinh. Mấy ngày nay, Hề gia đều trôi qua rất đơn giản, cũng rất tẻ nhạt. Ban ngày, cô sẽ tâm sự với Tần Tô Lan qua mạng, xem lại phần kịch bản đã viết và dành thêm mấy tiếng viết phần mới. Buổi tối cô sẽ ra ngoài đi dạo. Mỗi lần đều mang theo một củ khoai lang trở về. Có điều gì nói là bắt đầu từ hôm trước, Hề gia đều về nhà mà không cầm theo gì cả. Ngay cả khoai lang cũng đã quên mua. Buổi tối Quý Thanh Thời trở về thăm Hề gia. Hề gia ở trong phòng ngủ, anh cầm một ít trái cây lên cho cô. Mở cửa. Không khóa. Quý Thanh Thời tiến vào, Hề gia quay đầu lại. Anh không tăng ca à? Công việc không quan trọng bằng em. Hề gia nghiêng đầu, khóe miệng cong lên. Làm ra vẻ như vậy từ khi nào thế hả? Ngày mai anh đi công tác, phải 2 ngày sau mới về, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh. Đi đâu thế? Nơi mà người máy bay mới đến được, rất xa. Hề gia thấy anh thở nước đục thả câu. Đừng có nói chuyện úp úp mở mở chứ. Quý Thanh Thời muốn đưa cô đi đây đó một chút, anh lại gõ gõ. Hay là em đi cùng anh đi. Hề gia lắc đầu, chỉ vào màn máy tính. Ngày mai dì Tần mời em qua nhà dì ấy, không phải là dì ấy có một người con trai à? Em qua đó phụ đạo tâm lý cho anh ấy. Tên của anh ấy cũng thú vị lắm, gọi là Tần Giấm Giấm. Hề gia nhặt một trái dâu tây nhỏ bỏ vào miệng, tiếp tục viết kịch bản. Quý Thanh Thời dựa vào mép bàn, nhìn chằm chằm Hề gia một lúc lâu, sau đó vẫn quyết định cùng đưa cô đi công tác, nếu không thì anh cũng không có lý do để đến đó. Gia gia, ngày kia đi công tác với anh nhé. Hề gia tiếp tục gõ chữ. Không rảnh đâu, em bận giao bản thảo kiếm tiền. Anh đi nhanh đi, đừng có làm phiền em. Quý Thanh Thời gõ. Nơi anh đến công tác lần này thích hợp cho em tìm linh cảm sáng tác lắm. Bỏ công mài sao, trẻ củi sẽ nhanh hơn. Hề Gia đưa tay ra, Quý Thanh Thời lấy một cái thẻ dự phòng ra đưa cho cô. Bên trong có bao nhiêu tiền? Cô hỏi. Không ít hơn 7 con số. Anh gõ chữ. Nề mặt tiền, Hề Gia quyết định sẽ ký công tác với Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời nhắn tin cho thư ký, bảo đổi lại vé máy bay vào ngày kia, rồi đặt thêm một vé nữa. Anh gửi kèm theo số thẻ căn cước của Hề Gia. Thư ký nhận được tin thì đặt lại, sau đó chụp hình một cái hot search rồi gửi cho Quý Thanh Thời. Ngày hôm qua, quãng đời còn lại nhận phóng viên đến thăm đoàn phim. Lúc ấy vừa đúng lúc đang quay cảnh diễn đôi của Diệp Thu và Hoắc Đằng. Hoắc Đằng đang bế Diệp Thu theo kiểu công chúa. Cái ảnh đậm này bị dân mạng đưa lên hot search. Quý Thanh Thời do bức ảnh mà thư ký đưa qua. Ở trong phòng có chút oi bức. Anh hỏi Hề Gia. Khi nào thì xong? Tối nay anh đi dạo với em. Hề Gia đang viết đến đoạn đối thoại quan trọng thì bị Quý Thanh Thời cắt ngang. Quý Thanh Thời, sao anh phiền phức quá vậy? Nếu như anh muốn đi tản bộ thì tự mình đi đi, em không có rảnh đâu. Cậu nhét nhĩa đựng trái cây vào tay Quý Thanh Thời, đẩy anh ra khỏi cửa. Đừng có làm phiền em chứ, em phải viết kịch bản. Sau đó cô khóa trái cửa phòng lại. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cửa phòng. Hôm nay ngay cả tản bộ cô cũng đã quên mất rồi. 10 giờ tối, Hề Gia viết xong bản thảo hôm nay. Đọc lại lần nữa, cô tương đối hài lòng. Không trò chuyện sáng lên, Tần Tô Lan nhắn. Gia Gia, ngày mai mấy giờ con qua đây thế? Chúng ta làm sủi cảo ăn. 9 giờ sáng được không ạ? Không cần qua sớm đâu, con cứ ngủ nhiều một chút. Dì ơi, Dấm Dấm từng sáng tác những tác phẩm âm nhạc thế nào? Con muốn tìm hiểu một chút. Vấn đề này đúng là làm khó Tần Tô Lan. Dư Thâm làm gì có sáng tác tác phẩm âm nhạc nào cơ chứ? Bà quay đầu nhìn ra con trai ở phòng khách. Dư Thâm đang xem video trên máy chụp hình, là đoạn video mà thư ký Đinh quay khi Hề Gia thi đấu lần trước. Bây giờ nó từ chối nhắc đến tất cả những gì có liên quan tới âm nhạc. Trong khoảng thời gian này, nó đam mê chụp ảnh. Chụp ảnh cũng khá tốt, ít nhất là có một thứ để yêu thích. Dì nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ, hẹn gặp dì vào ngày mai. Rồi cuộc đã ứng phó xong, chúc ngủ ngon xong, Tần Tô Lan rời khỏi khung thoại. Bà đi ra ngoài tìm Mạc Sư Thâm, kể lại tình huống. Mẹ nói với Hề Gia là con đang đam mê chụp ảnh, như vậy hai đứa cũng không phải nói chuyện nhiều với nhau, lại vừa khéo có thể dẫn Gia Gia đi ra ngoài chụp hình. Sư Thâm đóng máy chụp hình lại, cảm thấy ý tưởng này không tệ. Tần Tô Lan đề nghị. Vậy con tìm hiểu một chút về chụp ảnh đi. Sư Thâm đáp vâng. Tần Tô Lan còn muốn hỏi anh tập đoàn thế nào rồi, rốt cuộc là hội đồng quản trị nói thế nào về phương án hợp tác với giáo sư Hướng. Sư Thâm tắt máy ảnh chụp hình, rồi tựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Tô Lan lại nuốt những lời muốn nói xuống. Mệt mỏi thì con ngủ sớm đi. Không buồn ngủ. Tần Tô Lan cầm thảm đắp cho anh, bà lấy một quyển sách ra đọc, ngồi bên cạnh Dư Thâm. Dư Thâm có điện thoại, là bạn anh gọi đến. Bạn anh được cha vợ nhờ hỏi thăm một chút về tình hình của Hề Gia. Tối nay Hề Gia không còn đến mua khoai nướng nữa. Cha tôi lo cho bệnh tình của cô ấy, nên nhờ tôi hỏi cho một tiếng. Cha vợ không biết anh ấy quen biết Mạc Dư Thâm, nên ban đầu đã hỏi thăm qua Chu Minh Khiêm, nhưng Chu Minh Khiêm không hề có cách liên lạc với Hề Gia, nên nhờ anh ấy giúp. Cô ấy quên mất rồi, cảm ơn chú Tô. Nói với chú ấy đừng để dành khoai cho cô ấy, hẳn là cô ấy sẽ không đến nữa đâu. Bạn anh im lặng vài giây. Chuyện hợp tác với giáo sư Hướng bàn đến đâu rồi? Phương án hợp tác không được thông qua. Mạc Lâm và phe cánh của anh ta đều bỏ phiếu phản đối. Có điều, tạm thời vẫn không ảnh hưởng đến tiến triển nghiên cứu của bên giáo sư Hướng, nhưng không thể để nó kéo dài lâu được. Khi hai đội nghiên cứu đưa ra phương pháp của mình, rất có thể sẽ hỗ trợ được cho nhau. Trước khi hợp tác chính thức, không ai lại đưa át chủ bài của mình ra cho đối phương cả. Sư Thâm nói sang chuyện khác. Cậu là dân trong nghề chụp ảnh, giới thiệu cho tôi một cái máy chụp hình đi, dùng để chụp ảnh ngoại cảnh cho Hề Gia. Nhiệm kỳ mới của Mạc Thị các cậu sắp đến, kỳ nghỉ cũng sắp hết, còn có thời gian đi chụp ảnh sao? Không ảnh hưởng. Nếu không phải bận tâm đến cảm nhận của ông nội, thì anh đã sớm rút củi dưới đáy nồi, khiến cho Mạc Lâm rời khỏi hội đồng quản trị rồi. Ông nội hy vọng anh có thể khiến cho Mạc Thị bình an vượt qua kiếp nạn lần này. Ông nội gọi việc tranh quyền cổ đông của anh và Mạc Liêm chính là kiếp nạn của Mạc Thị. Trước khi cúp máy, Dư Thâm lại nhờ bạn anh chuyển lời cảm ơn đến chú Tô một lần nữa. Tần Tô Lan đặt sách xuống bên cạnh, thấy Dư Thâm buông điện thoại, bà mới lên tiếng. Mẹ muốn bàn chuyện này với con, mẹ sẽ nghe theo ý con. Dư Thâm đã đoán được 8-9 phần là chuyện gì, anh ra hiệu cho mẹ nói tiếp. Ngày hôm qua cha con nhắn tin cho mẹ, hẹn gặp mặt, bảo là muốn nói về chuyện công ty. Mẹ nghĩ hẳn là có liên quan đến cổ phần Mạc Thị. Dư Thâm chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Không đi. 25 năm trước, mẹ không lấy một đồng cắt nào từ ông ta. Bây giờ đến tuổi này, lại gặp ông ta đòi tiền. Chẳng lẽ trong lòng mẹ không giận sao? Mẹ muốn đi gặp ông ta cũng được, nhưng cổ phần kia con không cần. Vậy mẹ không đi nữa. Bà không thể khiến con trai phải khó chịu ở trong lòng. Còn chuyện giận hay không thì cũng đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Lúc trẻ cao ngạo, không thèm lấy một xu nào từ ông ta, hiện tại lớn tuổi rồi lại trở nên thực tế hơn. Nói chuyện thanh cao với cái loại người đó làm gì cơ chứ? Tình cảm đã không còn, cần phải nói chuyện tiền bạc thôi. Mạc Sư Thâm tiếp lời. Vậy thì mẹ bảo Hề Gia viết cái kịch bản kia, cho mẹ xuyên về trước lúc ly hôn với tên đàn ông xấu xa đi. Tần Tô Lan bật cười, tâm trạng tốt hơn. Ngủ ngon. Sư Thâm cầm máy chụp hình đứng dậy. Ngủ ngon, Tần Tô Lan nói. Sư Thâm trở lại trong phòng, đến phòng chứa đồ tìm quần áo mặc vào ngày mai. Cuối cùng anh chọn một chiếc áo sơ mi đen toát ra vẻ áp lực. Như vậy có thể khiến cho Hề Gia đồng cảm với anh. Hề Gia cũng chưa ngủ, đang chọn quần áo mặc vào ngày mai. Cô chọn một chiếc váy trắng, cô phải dịu dàng một chút, giống như chị gái nhà bên, đưa Tần Dấm Dấm ra khỏi thế giới khép kín. Hề Gia dặn dì giúp việc sáng mai 7 giờ gọi mình dậy. Cô viết thời gian lịch trình ngày mai ra giấy rồi để lên đầu giường, tắt đèn nhắm mắt. Cô chỉ có một mình, nhìn không đến điểm cuối, xung quanh cũng không có ai. Không biết sáng mai thức dậy, cô lại mất đi thứ gì. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ giấy gọi Hề Gia rời giường. Hề Gia lại vẫn như trước kia, bắt đầu ôn lại bút ký. Trên đường đến nhà Tần Tô Lan, cô xem lại lịch sử trò chuyện mấy ngày nay của hai người. Cũng không biết Tần Dấm Dấm này trông như thế nào. Trên đường đi, Hề Gia mua một bó hoa bách hợp tặng cho Tần Tô Lan. Tần Tô Lan nhìn bó hoa bách hợp, nhớ đến hôm sinh nhật bà, Mạc Dư Thầm cũng tặng bà làm quà sinh nhật. Hề Gia thấy trong nhà không có người khác nên hỏi. Dì ơi, Dấm Dấm không có nhà sao? Đi ra ngoài rồi, mỗi ngày cầm máy ảnh loanh quanh ở bên ngoài. Tốt đấy chứ. Hề Gia cảm thấy nhà của Tần Tô Lan trang hoàng rất đặc biệt. Trên bảng tường đặt tivi lại có một màn hình điện tử rất to, không hề hợp với bức tường này. Tần Tô Lan mở màn hình lên, lại mang trà, bàn trà trong phòng khách lên. Bàn trà được nâng đến độ cao thích hợp, mỗi bên đều có một cái laptop. Tô Lan ngồi xuống trước một cái laptop trong đó. Bình thường dì đều nói chuyện bằng cách này với con trai. Cái máy trước mặt con là để cho Dấm Dấm dùng. Có điều nó hiếm khi nói chuyện với dì lắm. Nó trách dì lúc trước ly hôn đã từ bỏ quyền nuôi nấng. Dì, thật ra cũng là do anh ấy yêu dì nên mới có thể trách dì không cần anh ấy. Hy vọng là giống như con nói. Đúng rồi, phòng ăn của già dì cũng đặc biệt, có màn hình đấy, đừng thấy kỳ quái. Hề Gia xoay người nhìn về phía phòng ăn, quả nhiên trên mặt tường cũng treo một màn hình tầm hơn 100 inch, trên bàn cơm cũng có hai cái laptop. Hề Gia thu hồi tầm mắt. Hiện tại giọng nói của Dấm Dấm không có chút âm thanh nào sao? Mấy ngày nay căn bản là không còn chút gì nữa. Đột nhiên cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Hề Gia. Cái loại cảm giác mất đi từng chút một này, cô đồng cảm như bản thân mình đã từng trải qua. Trong sổ của cô có ghi ngoài Dấm Dấm ra thì ở Bắc Kinh còn có một người bệnh giống như mình. Cô gái kia gặp vấn đề ở mắt. Thế giới phản vật ngoài kia ở trong mắt cô gái ấy đều là hai màu đen trắng. Hơn nữa thị lực vẫn đang yếu đi dần. Hề Gia an ủi Tần Tô Lan. Dì ơi, hiện tại Dấm Dấm chịu chụp ảnh là một khởi đầu tốt rồi. Dì đừng lo quá. Dì nhìn con này, chẳng qua nghe thấy gì nhưng vẫn có thể viết kịch bản cho dì đấy thôi. Dì thật sự rất biết ơn con. Cảm ơn con đã đồng ý đến giúp dì. Nếu không dì cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên vài tiếng, theo sau đó là tiếng mở khóa vân tay. Dấm Dấm về đấy. Hề Gia nhìn về phía cửa theo bản năng. Cửa được đẩy ra. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi đen xuất hiện trong tầm mắt cô. Ngược sáng, Hề Gia nhìn không rõ khuôn mặt của người đi vào, cũng ngại nhìn chằm chằm vào người ta. Đã 3 ngày rồi, Mạc Dư Thâm chưa được gặp Hề Gia, cảm giác dài lâu tựa như 3 năm vậy. Tần Tô Lan gõ chữ hiện lên màn hình. Giới thiệu cho các con một chút. Đây là Gia Gia, bạn của mẹ, cũng là biên kịch mà mẹ mời đến. Gia Gia, đây là Dấm Dấm. Dấm Dấm là cái quái gì chứ? Mạc Dư Thâm nghĩ. Hề Gia đứng lên mỉm cười. Chào anh, tôi là Hề Gia. Dư Thâm gật gật đầu. Anh phải luôn luôn nhớ rõ thân phận mới của mình, duy trì khuôn mặt lạnh lùng không nói gì. Bây giờ Hề Gia mới thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt, gợi cảm, cấm dục, đầy nam tính. Trong đầu cô đột nhiên tuôn ra một loạt từ như vậy. Dấm Dấm này có bề ngoài thực sự rất đẹp. Vốn là Mạc Dư Thâm phải trở về phòng để biểu hiện ra vẻ cực kỳ chán ghét khi ở cùng người xa lạ. Đây là hành vi mà Bạc Dư Thâm và Tần Tô Lan đã thống nhất từ trước. Nhưng hiện tại, không chỉ không về phòng, ngồi xuống sofa, thản nhiên xem video trong máy chụp hình mà thỉnh thoảng còn liếc nhìn Hề Gia. Hề Gia cũng ngồi xuống vị trí cách Mạc Dư Thâm không xa, tầm mắt cứ vô thức đưa về phía Mạc Dư Thâm. Có một khoảnh khắc ánh mắt hai người đột nhiên va vào nhau. Ngay sau đó, cả hai vừa như không có việc gì mà thu lại tầm mắt. Phòng khách lập tức tràn ngập không khí mập mờ. Hề Gia lật xem sách Tần Tô Lan đưa, che giấu đi sự xúc động trong lòng và hơi thở đã sớm loạn nhịp. Hình như ánh mắt của cô và Tần Dấm Dấm sinh ra phản ứng hóa học rồi. Cô nghĩ cô và Tần Dấm Dấm giống nhau. Vừa nhìn thấy mặt là đã thấy sắc nảy lòng tham đối với người kia. Đây chính là vật họp theo loài trong truyền thuyết đó sao? Chắc là đúng rồi. Hề Gia lại lật một tờ nữa. Cái trang vừa lật qua kia, cô chẳng hề vào đầu chữ nào cả, bắt đầu xem từ trang thứ hai, không đầu không đuôi. Hề Gia nhìn lại bìa mặt là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông cụ Nhạc. Hẳn là cô đã đọc qua rồi, nhìn tên sách cảm thấy như đã từng quen biết. Rụt rè một chút, đừng để bị lộ. Tần Tô Lan nhắc nhở con trai. Đôi mắt con sắp dính luôn trên người Gia Gia rồi kìa. Dư Thâm đóng máy ảnh lại, quay về phòng. Hề Gia nhìn theo bóng dáng Mạc Dư Thâm về phòng. Cửa đóng lại, không thấy gì được nữa. Bỗng nhiên cô lại có chút mất mát. Cô và Tần Dấm Dấm chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên thôi. Cho dù có thấy sắc nảy lòng tham, thì khi anh rời đi, cô cũng không nên thấy khổ sở mất mát chứ nhỉ. Hề Gia đã sớm quên chuyện nhặt được thẻ căn cước của Dư Thâm ở nhà hàng lần trước. Khi ấy, cô cũng từng cảm thấy bề ngoài của người ấy khá đẹp, rồi bỗng nhiên cũng cảm thấy mất mát. Chẳng qua lúc đó cô đang mải chìm đắm trong bi thương nên cảm giác ấy không bị phát hiện ra. Tần Tô Lan cầm đĩa trái cây ra mời Hề Gia. Hề Gia hoàn hồn. Cảm ơn dì Tần. Con trai dì có tính cách như vậy đấy, chẳng quan tâm đến người khác đâu, con đừng để bụng nhé. Hề Gia thầm nghĩ, sao có thể để bụng được. Dấm Dấm khá tốt. Tần Tô Lan tạo cơ hội cho bọn họ. Vừa rồi chắc là nó chụp được không ít hình ảnh, con có thể qua đó xem thử. Hiện tại cũng chỉ có đề tài chụp ảnh mới làm cho nó hứng thú, có thể nói vài câu với người khác. Đúng là hợp với ý Hề Gia. Là tôi, Hề Gia. Dư Thâm tắt hộp meo đi, mở máy chụp hình ra. Tần Dấm Dấm. Người kia kịp mở cửa, Hề Gia đã gọi tên. Cái tên này có thể khiến con lòng người ta bị nghẹn ở trong tâm. Tần Dấm Dấm, tôi là Hề Gia. Dư Thâm đứng dậy đi mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tầm mắt hai người lại chạm vào nhau. Hề Gia hơi rời tầm mắt đi một chút, ánh mắt lướt qua bên má anh, cảm thấy bình tĩnh hơn. Dì Tần nói anh thích chụp ảnh, tôi có thể thưởng thức các tác phẩm của anh được không? Dư Thâm mở rộng cửa để cô đi vào. Hề Gia không ngắm nhìn lung tung mà lập tức ngồi xuống trước bàn. Kế của hai người dựa gần nhau, Hề Gia ngửi được mùi hương khiến cô thấy an tâm. Dư Thâm không có tác phẩm nhấp ảnh gì, vừa rồi ở dưới lầu chỉ chụp bừa một ít, chẳng có tâm tư tìm góc độ gì cả, không biết mấy bức ảnh đó có ra gì hay không. Anh kết nối máy ảnh với máy tính. Ảnh chụp còn chưa lên, không khí hơi nặng nề. Hề Gia chủ động tìm đề tài. Anh học chụp ảnh bao lâu rồi? Dư Thâm mở một văn bản trống trên máy tính ra viết. Hơn một tháng rồi. Sao anh lại thích chụp ảnh thế? Cô hỏi linh tinh. Người sống chính mình. Hề Gia chần chừ một lát mới hiểu. Anh muốn học một nghề để chờ đến khi dì Tần già đi có thể tự nuôi sống bản thân. Ảnh chụp được mở ra. Hề Gia nhìn mấy tấm, trong lòng không khỏi thở dài. Trình độ chụp ảnh thế này thì e là khó nuôi được bản thân rồi. Hề Gia cổ vũ. Chụp khá đấy chứ. Cô đề xuất một cơ hội nhỏ cho mình. Nếu có thêm người mẫu, người cùng cảnh kết hợp thì hiệu quả thị giác sẽ tốt hơn đấy. Dư Thâm im lặng, dựa vào lưng ghế. Hề Gia thấy anh không nói gì, không biết bản thân nói sai ở đâu rồi. Hề Gia cảm thấy vốn liếng của bản thân mình khá ổn. Cho dù là chiều cao hay nhan sắc, dáng người thì đều là từ 8 điểm trở lên. Cô chủ động đề nghị. Hay là hai chúng ta hợp tác, tôi làm người mẫu cho anh. Thoáng dừng cô lại lý nhí. Đến khi kiếm được tiền chúng ta chia đều. Tầm mắt Mạc Dư Thâm dừng lại. Trên mặt Hề Gia đúng là mê tiền từ trong xương cốt, đến bây giờ rồi vẫn không quên tiền. Hề Gia không đoán được ánh mắt bây giờ của Dư Thâm có ý gì, cô nhượng bộ. Anh 6 tôi 4 cũng được mà. Dư Thâm không còn gì để nói, bắt đầu suy nghĩ thỏa thuận hợp tác, viết còn rất ra dáng ra hình. Hề Gia nhìn nội dung trên máy tính. Đây là anh đồng ý đề nghị của cô, hai người hợp tác chụp ảnh. Cũng khá tốt, anh có thể kiếm tiền, cô thì nhân lúc còn ký ức để lại một chút kỷ niệm. Mạc Dư Thâm hỏi cô, tên cô viết như thế nào? Hề Gia. Gia trong gia niên hoa, tức là lễ hội hóa trang. Dù mới tiếp xúc một lúc thôi, nhưng Hề Gia phát hiện Tần Dấm Dấm không có im lặng tự khép mình như dì Tần nói. Hẳn là Tần Dấm Dấm oán hận dì Tần nên mới không muốn nói nhiều. Sự thầm in thỏa thuận ra hai bản, đưa cho Hề Gia một bản cùng với bản sao thẻ căn cước có viết số điện thoại của anh. Hề Gia nhìn thẻ căn cước. Anh tên là Mạc Sư Thâm. Mạc Sư Thâm gật đầu. Hóa ra đúng là anh theo họ cha, Tần Dấm Dấm là nhũ danh, vẫn là cái tên Mạc Sư Thâm này dễ nghe hơn. Sư Thâm dặn cô, lúc nào cũng nên mang theo bản thỏa thuận này với bản sao thẻ căn cước của tôi trên người. Nói không chừng ngày mai tôi đã quên mất phải hợp tác với cô, không lấy được tiền thì đừng trách tôi. Hề Gia lập tức ghi vào sổ, cất kỹ bản sao thẻ căn cước của anh. Mạc Sư Thâm viết, bản sao thẻ căn cước của tôi tốt nhất là mỗi ngày cô nên xem mấy lần, miễn cho quên mất tôi là đối tác của cô. Hề Gia gật đầu, trong lòng thì tính toán. Tôi cũng photo thẻ căn cước đưa cho anh một bản, mỗi ngày anh cũng nên xem qua vài lần. Đừng để đến lúc đó tôi nhớ được anh mà anh quên mất tôi đấy, ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của chúng ta. Nói xong, cô lấy thẻ căn cước ra đưa cho Mạc Sư Thâm. Chút ý đồ nhỏ nơi đáy mắt cô vẫn giống như trước kia. Rốt cuộc Mạc Sư Thâm lại tìm về được một ít cảm giác quen thuộc. Anh photo thẻ căn cước của Hề Gia thành hai bản. Hề Gia học theo Mạc Sư Thâm viết số điện thoại mình lên trên đó. Hai người dùng phương thức trá hình để trao đổi thẻ căn cước và cách thức liên lạc. Sư Thâm dán keo hai mặt vào phía sau bản sao thẻ căn cước của Hề Gia rồi dán thẳng lên đầu giường. Hề Gia vành tai hơi hồng hồng, cô nghĩ về nhà cô cũng sẽ làm như vậy. Cũng muốn dán bản sao thẻ căn cước của anh lên đầu giường để trước khi ngủ hay khi rời giường đều có thể nhìn thấy. Sắp 12 giờ rưỡi rồi mà cả hơi người còn chưa có ý muốn ra ngoài ăn trưa. Tần Tô Lan nhìn sủi cào trên bàn, còn không ăn nữa thì sẽ nguội lạnh mất. Dì giúp việc trong nhà. Lạnh rồi thì tôi bỏ vào tủ lạnh, để lát nữa hấp lại cho hai đứa nó ăn sau. Tần Tô Lan vẫn quyết định gọi bọn họ ra. Ra già, đến giờ uống thuốc không thể bỏ được. Bà nhấc chân đi về phía phòng Mạc Sư Thâm. Hề Già rất ngượng ngùng vì cô nhớ mang máng là mình nói qua giúp dì Tần làm sủi cảo. Kết quả lại một lòng một dạ nhờ vào trên người Tần Dấm Dấm. Mấy chuyện khác đều quên sạch bớt. Có điều Tần Dấm Dấm đồng ý hợp tác với cô. Chuyện này còn quan trọng hơn làm sủi cảo. Cô tự an ủi bản thân. Hiện tại Hề Già ăn rất ít, ăn uống cũng không ngon. Mạc Sư Thâm muốn cô ăn nhiều hơn một chút, nên nhân lúc Tần Dâu Lan không để ý, cắp mấy miếng bỏ vào chén Hề Già, anh cầm di động gõ. Tôi ăn không hết, giúp một chút đi, không muốn để mẹ tôi lo lắng đâu. Hề Già nghĩ là Mạc Sư Thâm cũng giống mình, uống thuốc vào nên ăn uống không tốt. Cất di động đi, Sư Thâm lại cắp cho cô hai cái. Hề Già hơi có tật giật mình, không dám nhìn vào Tần Tô Lan, có điều trong tim thì lại dâng lên tư vị ngọt ngào. Sau khi ăn xong, Hề Già uống thuốc. Thuốc này có thành phần an thần, ngủ dậy có thể giúp cô giảm bớt cơn đau đầu và khó chịu của dạ dày. Hề Già ngồi trên sofa, chờ tâm sự chuyện sáng tác kịch bản với dì Tần. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, làm thế nào cũng không cưỡng được, mí mắt sắp sập xuống. Sau đó cô chống đầu, vừa nhìn sách vừa thiếp dần đi. Tần Tô Lan cầm chân mỏng tới tính đáp cho Hề Già, Sư Thâm xua xua tay. Để cô ấy ngủ trên giường con, ngủ ở đây không thoải mái. Tần Tô Lan lo lắng. Vậy sau khi con bé tỉnh dậy thì phải làm sao? Đây là lần đầu tiên con bé đến nhà chúng ta, chắc chắn nó cũng sẽ tự thấy kỳ quái nếu nằm ở trên giường của con. Hiện giờ cô ấy không còn nhớ được chuyện của buổi sáng này nữa rồi. Chờ đến khi cô ấy tỉnh, con sẽ nói với cô ấy bọn họ đã quen nhau một năm, đã đính hôn và gặp người lớn hai bên rồi. Trời, có nhanh quá không thế? Không nhanh. Mạc Sư Thâm chỉ sợ tốc độ của anh không đuổi kịp tốc độ trở nặng của căn bệnh. Hôm nay gặp mặt, Sư Thâm lo là Hề Gia sẽ không có cảm xúc gì với anh. Như vậy cả hai tiếp xúc sẽ khó khăn hơn. Anh cũng không có cách nào giúp cô vui hơn. Nhưng thật may, cô có hảo cảm với anh, cũng thích ở bên cạnh anh. Tần Tô Lan vẫn cảm thấy không ổn. Con nói các con ở bên nhau gần một năm, chắc chắn con bé không tin đâu. Sư Thâm bế Hề Gia lên, tựa cằm lên trán cô, trấn an. Hề Gia cọ cọ trong lòng anh theo bản năng, không bài xích ôm ấp từ anh. Sư Thâm nói với mẹ. Con sẽ bỏ hết bút ký của Hề Gia. Mẹ xóa lịch sử trò chuyện của hai người đi. Cơ thể cô ấy đau đớn, con không giúp gì được, chỉ có thể ở bên cạnh mà thôi. Nếu không để một mình cô ấy đối mặt với những sự mất mát ấy, cô ấy sẽ sợ hãi. Tần Tô Lan cầm túi sách của Hề Gia, đi theo Dư Thâm vào trong phòng ngủ. Bây giờ bà mới hiểu được tại sao Hề Gia lại kiên trì ly hôn. Trước kia Hề Gia đã nói cho bà biết, nếu con không ly hôn, đến lúc đó chẳng những con sẽ trở thành gánh nặng cho chồng trước, mà anh ấy cũng sẽ trở nên đau khổ theo từng ngày. Sư Thâm cẩn thận đặt Hề Gia xuống giường. Hề Gia không khỏi nhíu mày. Sư Thâm nhẹ nhàng xoa chân mày cho cô. Có phải uống thuốc vào nên dạ dày bắt đầu không thoải mái không? Tần Tô Lan hỏi. Sư Thầm ừ một tiếng. Anh ngồi ở mép giường, kê cánh tay dưới đầu Hề Gia cho cô gối lên. Tần Tô Lan ở đây cũng không giúp được gì, nên thả túi sách của Hề Gia xuống. Chiều nay mẹ đi dạo phố, mua một ít quần áo thích hợp để chụp thời trang mùa xuân cho Gia Gia. Sư Thầm vẫn luôn ôm lấy Hề Gia, chờ cơn khó chịu này giảm bớt, anh mới rút cánh tay đi. Nơi đầu mày đang nhíu chặt của Hề Gia cũng dần dần giãn ra. Sư Thầm cúi người hôn lên trán cô. Kế tiếp có rất nhiều việc cần làm, vốn là muốn tiếp xúc với Hề Gia một thời gian để từ từ phát triển tình cảm. Kế hoạch lại không theo kịp biến đổi. Có điều, cuối cùng vẫn là phát triển theo hướng tốt. Cô còn thích anh thì mọi thứ đều dễ làm. Đầu tiên Dư Thầm gọi điện cho Quý Thanh Thời, bảo anh ta đưa hết hành lý và thuốc của Hề Gia ở chung cư đến biệt thự. Quý Thanh Thời không hiểu ra sao. Đêm nay tôi và Hề Gia sẽ dọn về biệt thự ở. Quý Thanh Thời đang họp, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Gia Gia không quen biết cậu, sao nó có thể đồng ý về nhà ở với cậu chứ? Cậu đừng ép quá, nó sẽ không thoải mái trong lòng, bất lợi cho bệnh tình. Dư Thầm mở quyển sổ gáy lò xo của Hề Gia Gia, xem mấy trang phía trước. Quen biết rồi còn có hảo cảm nữa. Chờ khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ là vợ chồng sắp cưới, đã đính hôn, ở cùng nhau là bình thường. Quý Thanh Thời không thể tin nổi. Trước đây Hề Gia muốn ly hôn là bởi vì tôi là người bình thường. Bây giờ tôi có thân phận mới rồi, cũng mắc căn bệnh như cô ấy, nên cô ấy sẽ không có gánh nặng tâm lý. Trở về biệt thự, tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy được mọi lúc. Không nói thêm nữa, tôi còn phải bổ sung lại bút ký trong khoảng thời gian này cho cô ấy. Dư Thầm vừa muốn cúp điện thoại, lại nhớ ra dặn Quý Thanh Thời. Nếu Hề Gia gọi điện cho anh để xác nhận, thì anh nói với cô ấy là bọn tôi đã yêu đương gần một năm rồi, tình cảm rất tốt, đã đính hôn, đã gặp người lớn hai bên. Tôi được trạng thái như bây giờ là công lao của cô ấy, tôi không thể rời khỏi cô ấy. Quý Thanh Thời lấy một điếu thuốc ra, rồi lại nhét trở lại. Trong lòng có muôn ngàn lời cảm ơn, nhưng cuối cùng chỉ còn ba chữ đơn giản. Vất vả cho cậu. Đứng bên cửa sổ một lúc, Quý Thanh Thời gọi điện thoại cho anh cả. Em quyết định tập đoàn Gia Thời sẽ dừng lại tất cả hợp tác với Mạc Thị. Lý do là tầng cấp cao của Mạc Thị rối loạn nội bộ, không có tâm tư kinh doanh, tương lai không rõ ràng. Nếu hội đồng quản trị nhiệm kỳ sau vẫn do Chủ tịch Lý và Mạc Dư Thâm lãnh đạo, thì sẽ khôi phục hợp tác. Bên phía anh cả lúc này đang là tầm 3 giờ sáng, có khi còn chưa đến. Anh ấy nghe xong lời Quý Thanh Thời nói, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Im lặng một lúc. Buổi trưa chú uống rượu đấy hả? Em rất tỉnh mà. Vậy chú có biết tạm thời dừng hợp tác là con dao hai lưỡi, tập đoàn chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu không? Quý Thanh Thời ngắm nghía hộp thuốc lá. Nếu hội đồng quản trị trách cứ thì em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong điện thoại im lặng vài giây. Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Thời xử lý theo cảm tính trong chuyện làm ăn. Anh biết tạm dừng hợp tác thì tổn thất không chỉ là tiền, phía sau sẽ kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền khác. Đối với tập đoàn Gia Thời, đó cũng là một loại mạo hiểm không thể lường trước hậu quả. Trước kia khi hợp tác với Mạc Thị, chính là đôi bên cùng có lợi. Ngay cả trước đó khi Mạc Dư Thâm bị điều khỏi bất động sản Mạc Thị, anh cũng không hề ngừng hợp tác với Mạc Liêm. Anh là đàn ông, đương nhiên sẽ thực tế hơn một chút, so với tình cảm thì tiền chân thật hơn. Hề Gia bị bệnh, tình cảm giữa cô và Mạc Dư Thâm rồi sẽ có ngày hết duyên. Đến lúc đó, tiền đem lại cảm giác an toàn hơn tất cả mọi thứ, còn không bằng kiếm thêm chút tiền cho Hề Gia chữa bệnh. Nghiên cứu thuốc chính là một cái động không đáy. Nhưng vừa rồi, anh lại cảm thấy những kịch bản trước kia Hề Gia viết cũng không phải hoàn toàn phi thực tế. Có lẽ sẽ có một loại người như vậy, cho dù là lúc nào đi nữa cũng sẽ không rời bỏ. Tựa như Mạc Dư Thâm đối với Hề Gia vậy. Hiện tại, Mạc Dư Thâm trước mặt sau lưng đều có địch. Trong lúc thời khắc quan trọng như thế này mà cậu ta còn muốn đích thân chăm sóc cho Gia Gia, xây dựng đủ tâm lý cho con bé. Đổi lại là người khác thì đã ly hôn từ lâu rồi. Điều duy nhất anh có thể giúp đỡ Mạc Dư Thâm đó là tạm thời dừng hợp tác, tạo áp lực cho các cổ đông của Mạc Thị. Nếu Mạc Liêm và phe phái của cậu ta ngáng chân Mạc Dư Thâm trong nhiệm kỳ tới của hội đồng quản trị, tập đoàn Gia Thời sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng với Mạc Thị. Đương nhiên, cổ đông pháp nhân của Mạc Thị sẽ cân nhắc lợi và hại, sẽ không mặc cho Mạc Liêm muốn làm gì thì làm nữa. Âm thanh của anh cả truyền đến. Nếu không phải tinh lực của Mạc Dư Thâm bị Gia Gia rút mất phân nửa, thì trong cuộc chiến tranh giành cổ phần giữa Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm, cậu ta cũng không đến mức bị động như bây giờ. Nói thế nào thì cũng là người một nhà, hiện tại em chỉ mong Gia Gia được vui. Còn chuyện sau này, con bé và Mạc Dư Thâm sẽ ở bên nhau hay ly hôn thì sau này rồi nói. Anh cả thoáng im lặng, cuối cùng vẫn đồng ý. Chú tự mình theo sát, cố gắng khôi phục hợp tác sớm một chút. Rồi anh ấy hỏi, Gia Gia đâu? Ở chỗ Mạc Dư Thâm, tâm trạng con bé cũng khá tốt, nhưng căn bản là không nhớ được gì. Quý Thanh Thời nói về tình trạng hai ngày nay của Hề Gia. Anh không về thăm con bé sao? Tạm thời chưa rảnh, trung tâm nghiên cứu mà nhà họ Tưởng lập ở Thủy Dĩ có đột phá lớn. Anh chạy qua đó xem sao, nói không chừng thuốc lần này Gia Gia dùng sẽ không bị tác dụng phụ nữa. Anh cả dặn dò Quý Thanh Thời, giúp anh chăm sóc tốt cho Gia Gia. Quý Thanh Thời đáp ừ, từ khi Gia Gia bị bệnh, anh ở lại trong nước chăm sóc con bé, còn cha mẹ và anh cả thì chạy đôn chạy đáo khắp thế giới, trông mong có bệnh viện nào đó có tin tức mới. Từ khi ăn Tết đến nay, anh cả chưa từng gặp lại Hề Gia, vừa bận bịu chuyện công việc, vừa tìm kiếm phương pháp điều trị. Hề Gia không nghe được nên thỉnh thoảng sẽ gọi video với anh cả. Kết thúc trò chuyện với anh cả, cuộc họp bên kia cũng đã xong. Thư ký cầm sổ tay của anh đi qua. Tổng giám đốc Quý, có tin tức rồi, Mạc Liêm có uy hiếp là Khương Thấm, chi tiết thì tôi đã gửi vào hộp thư của anh. Quý Thanh Thời gật gật đầu, nói một câu vất vả rồi. Không ngờ lại là Khương Thấm, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Hề Gia ngủ hết 3 tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh. Mạc Dư Thâm đã bổ sung xong toàn bộ bút ký, sửa lại thỏa thuận hợp tác chụp ảnh, in ra, ký tên lại. Sau đó sàng lọc nội dung trò chuyện của Hề Gia với mẹ, xóa ngày tháng, chỉ giữ lại nội dung trò chuyện, rồi in ra thành văn bản đóng quyển. Hề Gia mở mắt, trước mặt là căn phòng xa lạ, chỉ có một mình cô. Cô rời giường nhìn xung quanh một vòng, đầu giường dán hai bản sao thẻ căn cước, một cái của cô, cái còn lại là Mạc Dư Thâm. Hề Gia nhíu mày, Mạc Dư Thâm là ai? Trên tủ đầu giường có bút ký, cô bắt đầu lật xem từ trang đầu tiên. Họa ra, Mạc Dư Thâm là chồng chưa cưới của cô, nhũ danh là Tần Dấm Dấm. Bọn họ quen nhau đã gần một năm, Dấm Dấm cũng mắc căn bệnh như cô, là cô kéo Dấm Dấm ra khỏi trạng thái khép kín. Hai người có tình cảm với nhau, sau đó xác định quan hệ yêu đương. Cô rất yêu Dấm Dấm, Dấm Dấm cũng yêu cô. Hiện tại Dấm Dấm đã cởi mở hơn trước kia rất nhiều, có điều vẫn luôn cảm thấy không an toàn, sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi anh. Hề Gia xem lại lịch sử trò chuyện, đã hiểu đại khái mọi chuyện ra thế nào. Thì ra là cô quen biết với dì Tần trước, là biên kịch mà dì Tần mời về. Hề Gia lại nhắn tin cho Quý Thanh Thời hỏi anh ấy về tình cảm giữa cô và Mạc Dư Thâm. Bây giờ cô mới phát hiện trên ngón áp út của mình đeo nhẫn kim cương. Quý Thanh Thời trả lời Hề Gia giống như lời Mạc Dư Thâm dặn dò, không khác một chữ. Hề Gia yên tâm, rồi lại thấy áy náy. Cô ngủ một giấc dậy liền không nhớ được Mạc Dư Thâm là chồng chưa cưới. Cô vào trong nhà vệ sinh sửa soạn lại mặt mũi và tóc tai, sau đó ra ngoài tìm Mạc Dư Thâm. Đã có chuẩn bị tâm lý, nên khi Hề Gia nhìn thấy Dư Thâm trong phòng khách thì không thấy xa lạ. Cô còn thấy vui vì hóa ra chồng chưa cưới của mình lại đẹp trai đến như vậy. Người thật đẹp hơn trên thẻ căn cước rất nhiều, rất hợp với cô đàn ông của cô nữa. Dư Thâm gõ chữ lên màn hình. Còn nhớ anh không? Hề Gia cười. Mạc Dư Thâm, bạn trai của em. Em vẫn luôn gọi anh là ông xã. Ồ, vậy sao? Dư Thâm đứng dậy, đưa tay ra ý bảo cô đi qua. Bỗng nhiên Hề Gia thấy khẩn trương, nhưng trên bút ký viết rất rõ, cô thích Dấm Dấm, thích được anh ôm và hôn. Cô thả lỏng cơ thể, nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Cho anh một cơ hội ôm em. Dư Thâm sải bước đi qua, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ngay từ đầu, Hề Gia có chút căng thẳng không nói thành lời. Đối với cô, Mạc Dư Thâm không khác người xa lạ là bao, trừ bỏ việc biết anh là chồng chưa cưới của mình. Dư Thâm không làm thêm bất kỳ động tác thân mật gì, cứ như vậy mà ôm cô, để má cô áp vào lồng ngực anh. Không khí ấm áp, Hề Gia không căng thẳng như trước nữa, mà từ từ bình tĩnh lại. Dường như tay chân còn lưu lại ký ức với cái ôm ấp của Dư Thâm, cô giơ tay lên ôm lấy anh. Dư Thâm xoa xoa đầu Hề Gia, buông cô ra, dẫn cô đi qua bên sofa rồi ngồi xuống. Cho em xem video. Video gì vậy? Nhiều lắm. Anh mở một đoạn video Hề Gia cưỡi ngựa trên sân thi đấu. Hề Gia chỉ nhớ được trước kia mình rất thích cưỡi ngựa, còn chuyện thi đấu thì không có ấn tượng gì. Nhìn lại thêm một lần hình ảnh bản thân ngồi trên lưng ngựa, vẫn thấy thật quen thuộc. Đoạn video này được quay vào tháng 11, mùa thu năm ngoái. Anh quay hả? Dư Thầm thoáng do dự rồi gật đầu. Thật ra là thư ký Đinh quay, mà thư ký Đinh quay thì cũng xem như anh quay thôi. Xem xong đoạn video này, Dư Thầm tắt máy chụp hình, mở album trên điện thoại di động ra. Đây là đoạn video quay lại khi đi du hồ trên núi. Hai người tay trong tay mười ngón đan chặt, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn Mạc Dư Thâm, ném cho anh một ánh mắt tình tứ. Video rất ngắn, Dư Thâm chỉ quay lại chưa đến một phút. Lúc ấy phía trước còn có Trương Minh Khiêm và cô Thượng nên không tiện. Hề Gia phát lại video một lần nữa, lúc đó cô đã vui vẻ đến mức nào mới có được ánh mắt và nụ cười tươi đến vậy. Mỗi ngày anh đều phải cho em xem những lại những thứ này sao? Không xem thì em sẽ không biết anh là ai, trong lòng sẽ bài xích. Trí nhớ của anh dài hơn em phải không? Hề Gia hỏi Dư Thâm. Tình trạng gần giống em nửa năm trước, có vài thứ ấn tượng khắc sâu, có thứ thì qua ngày hôm sau đã quên hết. Những chuyện liên quan đến em anh đều nhớ kỹ, mỗi ngày xem đi xem lại nhiều lần vì sợ quên mất. Hề Gia nhìn Mạc Dư Thâm, hai người nhìn nhau mấy giây rồi, Hề Gia chủ động vòng tay qua cổ ôm Mạc Dư Thâm. Nụ hôn của cô cũng đặt xuống ngay sau đó. Đối với Hề Gia, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cô hồi hộp đến mức tim nhảy lên tận cổ họng. Ngoài cảm giác hạnh phúc, rung động ra thì không còn gì nữa. Giống như trong bút ký đã ghi, cô rất yêu anh. Một nụ hôn, tim cả hai cũng loạn nhịp. Mạc Dư Thâm gõ. Chúng ta về nhà thôi. Hề Gia không hiểu, đây không phải cái nhà của mình sao? Dư Thâm nhắn. Đây là chung cư nơi mẹ anh ở, chúng ta từng ở biệt thự. Hôm nay qua đây ăn cơm với mẹ thôi. Mẹ ra ngoài mua quần áo cho em chụp thời trang mùa xuân rồi. Chúng ta còn phải gây dựng sự nghiệp. Em quên rồi sao? Vừa rồi Hề Gia cũng thấy bản thỏa thuận kia. Tất cả thu nhập đều sẽ là của cô. Cô cho Mạc Dư Thâm tiền tiêu vặt. Dư Thâm đóng máy tính, rút dây cắm ra. Rời khỏi chung cư, Dư Thâm vẫn luôn nắm tay Hề Gia. Đến biệt thự, Hề Gia phát hiện xe của cô để trong sân. Bảng số xe này là sinh nhật của cô, là món quà trưởng thành 18 tuổi mà anh cả tặng. Cô vẫn còn nhớ rõ. Trong phòng ngủ, trên bàn làm việc có máy tính xách tay của cô, ly cà phê, còn có cả bút màu và keo hai mặt. Trên tủ đầu giường là ảnh đề bàn của cô. Chỗ đuôi giường, bộ đồ ở nhà hình con ngựa của cô đang lười biếng nằm đó. Hề Gia càng tin rằng cô vẫn luôn ở đây. Di động của Mạc Dư Thâm reo lên là thư ký Đinh gọi. Anh nhấn tắt. Sau đó thư ký Đinh nhắn tin qua báo 6 giờ có cuộc họp video. Chủ tịch Lý cố ý căn dặn, anh nhất định phải tham gia. Tôi biết rồi. Hề Gia mở túi sách, bên trong có bản sao thẻ căn cước của Mạc Dư Thâm. Cô vẫn còn nhớ trong nhà dì Tần, căn phòng của Dư Thâm có dán bản sao thẻ căn cước của cô. Hề Gia dính keo hai mặt lên bản sao của Mạc Dư Thâm, rồi dán lên đầu giường, ghi chú. Ông xã của tôi, chúng tôi yêu nhau gần một năm rồi. Hề Gia nhìn chằm chằm vào thẻ căn cước một lúc lâu, sau đó cô lại viết thêm một câu vào chỗ trống. Đời này, tôi chỉ yêu một mình ông xã Mạc Dư Thâm của tôi thôi. Mạc Dư Thâm đi tới ôm Hề Gia và gõ chữ trên di động. Anh xuống phòng làm việc dưới lầu, còn có ảnh của khách chưa sửa xong, anh tăng ca đây. Hề Gia nhớ ra hiện tại anh đang là nhiếp ảnh gia. Mau đi đi, em cũng phải tiếp tục viết kịch bản. Cô hôn lên má anh. Dư Thâm nhìn đáy mắt cô lại đong đầy niềm vui như trước kia, tất cả mệt mỏi phút chốc đều tan biến. Mấy ngày hôm trước, chủ tịch Lý gọi điện thoại có nói với anh rằng Hề Gia như bây giờ, cơ bản là cần cậu luôn ở bên cạnh. Mà Mạc Thị cũng cần 80% tinh lực của cậu. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Hề Gia và Mạc Thị căn bản là cậu không thể gánh nổi. Được cái này mất cái khác. Cậu nghĩ kỹ xem muốn chọn cái gì. Hiện tại thứ tự của Hề Gia và Mạc Thị ở trong lòng anh là Hề Gia rồi mới đến Mạc Thị. Không gì có thể quan trọng hơn cô. Cuộc họp video này của Mạc Dư Thâm kéo dài đến 10 giờ rưỡi. Trong đó một nửa thời gian được chủ tịch Lý dùng để làm công tác tư tưởng cho anh. Ý của chủ tịch Lý: hiểu là cậu muốn chăm sóc Hề Gia, nhưng cũng đừng thản nhiên nói rời khỏi Mạc Thị. Xe đến trước núi ắt có đường, chẳng phải vẫn còn tôi gánh đây sao? Chính là câu nói cuối cùng kia của chủ tịch Lý đã khiến cho Mạc Dư Thâm xúc động. Chủ tịch Lý vốn không phải người nhà họ Mạc, chen vào vũng nước đục này thật sự không đáng. Nhưng vì ra sức bảo vệ anh nên ông ấy đã phải trộn lẫn vào đây. 7 phần tinh lực của tôi phải dành cho Hề Gia, có thể cho Mạc Thị chỉ cho đến 3 phần. Cũng được, chung quy vẫn tốt hơn là cậu rời khỏi đấy. Trước khi video kết thúc, chủ tịch Lý còn đùa: gần đây tôi đang nghe một bài hát cũ, rõ ràng là viết cho cậu. Bài gì? Yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân. Mạc Dư Thâm cười cười. Kết thúc cuộc họp, Dư Thâm quay lên lầu. Hề Gia mặc bộ đồ ở nhà có đuôi cầu vồng, người ở đầu giường nhìn bản sao thẻ căn cước của Mạc Dư Thâm. Không nghe được tiếng nên đến tận khi Mạc Dư Thâm ôm cô từ phía sau, Hề Gia mới quay đầu lại. Ông xã. Dư Thâm gật đầu. Anh mở máy chiếu trên tường lên, thiết bị máy chiếu được kết nối với điện thoại di động. Cũng là cho anh dùng, Mạc Dư Thâm nhắn. Suýt chút nữa Hề Gia quên mất, anh không thể nói ra tiếng. Dư Thâm tắm xong, ôm Hề Gia trong lòng, rồi cả hai nói chuyện với nhau bằng máy chiếu. Chiều mai anh hai dẫn em đi công tác. Anh ấy nói nơi đó thích hợp cho em tìm linh cảm sáng tác. Trước đó em đã đồng ý với anh ấy rồi. Cô không nỡ xa Mạc Dư Thâm. mấy ngày nay phải để anh một mình ở nhà. Sự thầm biết Quý Thanh Thời muốn đi đâu, anh tạm thời đồng ý với cô. Anh đi với em, anh không rời khỏi em đâu. Hề Gia dán lưng vào lồng ngực anh. Vậy em dẫn anh theo. Sự thầm tắt máy chiếu, mở cam trên điện thoại ra, đưa di động cho Hề Gia. Hề Gia đoán, chúng ta quay video trước khi ngủ, sáng mai dậy sẽ cho em xem. Sự thầm gật đầu. Hề Gia quay màn hình về phía mình và Hề Gia. Cô ngửa đầu, mặc Dư Thâm ngậm lấy môi cô, hôn vài giây rồi nhanh chóng thả ra. Hề Gia vẫy vẫy tay với màn hình. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tắt di động, Hề Gia đối mặt với Mạc Dư Thâm, ngồi lên eo anh. Cho dù ngày mai tỉnh dậy, em không nhớ được anh là gì của em. Chỉ với khuôn mặt này, em cũng có thể tha thứ cho việc anh nằm ở bên cạnh em đấy. Dư Thâm mỉm cười, sự háo sắc trong xương cốt cô chẳng hề thay đổi một chút nào cả. Những lời này trước kia cô cũng từng nói qua. Anh ôm lấy mặt Hề Gia, ý bảo cô nhìn môi anh. Anh nói từ ngủ, lặp lại hai lần. Hề Gia nghiêm túc nhìn, không chắc chắn lắm mà hỏi. Ngủ sao? Sự thầm gật đầu, dựng ngón tay cái cho cô. Đột nhiên Hề Gia không thấy buồn ngủ nữa, cảm thấy biện pháp này không tệ. Sau này cô và Mạc Dư Thâm có thể trò chuyện qua khẩu hình miệng. Cô năn nỉ. Ông xã, chúng ta tập luyện thêm một lúc đi. Sự thầm nói, anh yêu Hề Gia. Hề Gia nhìn mà không hiểu. Sư thâm lặp lại tổng cộng 5 lần, cô vẫn không hiểu gì. Sư thâm vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ mình, tạo một cái trái tim, rồi lại chỉ cô. Hề Gia nói, anh yêu em. Nói ra lại cảm thấy không đúng, cảm giác là 4 chữ. Anh yêu Hề Gia. Sư thâm cười cười gật đầu, nói lại một lần nữa. Đã biết là những chữ gì, Hề Gia lại nhìn môi Mạc Sư thâm thì cảm thấy rất đơn giản. Sư thâm nói, ngủ, ngủ ngon. Hề Gia hỏi, ngủ, làm tình. Hề Gia ôm cổ anh cười vang. Em đoán đúng rồi phải không? Dư Thâm giơ tay tắt đèn, lấy một hộp từ trong ngăn kéo ra nhét vào trong tay Hề Gia. Hề Gia đoán được là cái gì? Cỡ lớn hả? Dư Thâm lấp kín miệng cô, không cho cô nói chuyện nữa. Có vài thứ đại khái là đã khắc sâu vào tận máu thịt, chỉ cần có màn mở đầu thì sau đó sẽ là không thể ngừng lại. Dư Thâm nhận ra một số thói quen nhỏ ngày xưa của cô vẫn không thay đổi. Vẫn làm nũng khi quấn lấy anh như lúc ban đầu. Rạng sáng, Hề Gia mang theo sự thỏa mãn, nói không thành lời mà an ổn đi vào giấc ngủ. Dư Thâm rời giường, cầm di động ra sân thượng. Anh gọi điện cho Quý Thanh Thời, nói với anh ấy ngày mai Hề Gia sẽ không đi công tác. Quý Thanh Thời đang chuẩn bị ngủ, nghe một câu của Mạc Dư Thâm xong thì tất cả cảm giác buồn ngủ đều tan biến hết. Tôi đưa Gia Gia qua đó thả lỏng, trong núi thích hợp để dưỡng bệnh mà. Dư Thâm vẫn không cho. Tình trạng của cô ấy bây giờ không thích hợp đến chỗ nhiều người, áp lực sẽ rất lớn. Anh muốn nhai lại cỏ thì tự mà đi. Quý Thanh Thời bị nghẹn, trong một lúc không biết nói gì. Tôi ở nhà với cô ấy. Quý Thanh Thời vẫn không yên tâm. Tình trạng hiện tại của Gia Gia không thể giao con bé cho người khác được. Cho dù có người chịu trách nhiệm về an toàn của nó, thì khi nó ở một mình, cơ thể đau đớn, lại không nghe được, nó sẽ suy nghĩ miên man. Con bé sẽ hậm hực, cậu hối hận xanh ruột cũng vô dụng. Mạc Sư Thâm vẫn nói câu kia. Tôi ở nhà với cô ấy. Ban ngày khi cậu đến công ty thì phải làm sao? Cậu cũng đâu thể dẫn nó đi làm chứ. Sự thầm híp mắt. Sao nói câu này với anh ta lại tốn sức đến vậy? Anh gằn từng chữ. Tôi nói tôi ở nhà với cô ấy. Anh lặp lại thêm lần nữa. Ở nhà với cô ấy. Quý Thanh Thời ngẩn người. Ngày hôm qua anh cho rằng Dư Thầm nói đón Hề Gia về biệt thự để tiện chăm sóc là ý nói buổi tối sau khi tan làm. Cậu mặc kệ chuyện công ty à? Buổi tối làm. Khi Hề Gia nghỉ trưa, tôi cũng sẽ dành tay để xử lý công việc. Trong chốc lát, Quý Thanh Thời không biết phải tiếp lời ra sao. Mạc Dư Thâm đã đảo lộn hết toàn bộ ấn tượng của anh. Trước đây vì đối phó với Mạc Liêm, Dư Thâm có thể tổn thương kẻ thù 800 thì tự tổn hại 1000, không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ nói từ bỏ Mạc Thị lại cứ thể cứ thế buông tay. Còn nữa, anh muốn nhai lại cỏ cũng đừng có lấy Hề Gia ra làm cớ chứ. Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn nhai lại cỏ hả? Quý Thanh Thời cúp điện thoại. Anh nhìn vào thẻ cổng trên tủ đầu giường. Chỉ là anh không muốn giữ lại một số thứ không nên giữ mà thôi. Quý Thanh Thời nhắn tin cho thư ký. Hủy bỏ vé máy bay, ngày mai đi mua mấy chậu hoa đi. Mạc Dư Thâm đứng một lát ở sân thượng, vừa muốn xoay người quay vào trong thì giáo sư Hướng gọi đến. Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo có chút gấp gáp. Dư Thâm ngừng thở, tim không khỏi thốt lên, chỉ sợ là tin xấu. Giáo sư Hướng, giáo sư còn chưa nghỉ ngơi sao? Giáo sư Hướng đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai cậu dẫn Hề Gia đến bệnh viện chụp phim lại đi. để so sánh với lần trước bọn tôi muốn lấy tham số. Mặc Dư Thâm vội đồng ý, lại hỏi, có phải là có phát hiện gì mới không? Giáo sư Hướng tạm dừng nửa giây. Thử xem sao, xem có thể giúp thính lực của cô ấy khôi phục lại được chút nào không. Có điều cậu đừng trông mong gì trước. Mặc Dư Thâm cảm kích. Cảm ơn giáo sư, vất vả cho giáo sư rồi. Giáo sư Hướng nửa nói đùa. Phải vậy thôi, con bé nhà tôi lâu lâu lại ngồi bên bờ hồ gửi ảnh chụp cho tôi, bảo tôi nhìn đấy mà làm. Bên phía giáo sư Hướng bận rộn, không có thời gian để nói nhiều nên kết thúc công việc. Mặc Dư Thâm mất ngủ bởi vì quá vui. Tuy chút hy vọng mà giáo sư Hướng mới cho anh còn rất xa vời, nhưng cuối cùng thì cũng đã có hy vọng. Anh nhắn tin cho Hướng Lạc. Cảm ơn, cũng xin nhờ cô nhắc giáo sư Hướng chú ý nghỉ ngơi hơn. Chẳng mấy người có thể khiến Mặc Dư Thâm cảm ơn, Hướng Lạc xem như là một trong số đó. Tối nay cô ấy có cảnh quay, mới vừa kết thúc công việc trở lại khách sạn. Chỉ cảm ơn bằng lời thì không đủ, nhớ bảo Khương Thấm follow tôi. Nhìn thấy hai chữ Khương Thấm, Mặc Dư Thâm lại càng không mệt nhọc. Ngày hôm sau, giữa trưa, văn phòng của Quý Thanh Thời tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Quý Thanh Thời đoán chắc là Mạc Liêm sẽ đến, đã dặn trước thư ký chuẩn bị cà phê, dùng cái vị đắng nhất. Nếm thử đi, chỉ dùng để mời khách ít đến đấy. Quý Thanh Thời cười như không cười mà nói, ai ngồi xuống đối diện Mạc Liêm, hai chân bắt chéo. Mạc Liêm chỉ ngửi mùi đã biết khó mà nuốt được, chỉ nhẹ nhàng khuấy, không khí cũng chẳng được hài hòa. Mạc Liêm chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai, chiều rút củi dưới đáy nồi này của tập đoàn Gia Thời đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của anh ta. Bị bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể chủ động cầu hòa. Phó giám đốc Quý, tôi và anh cũng không cần khách giáo, nói điều kiện của anh đi. Điều kiện để tiếp tục hợp tác, Quý Thanh Thời buồn bã. Nhìn chúng Mạc Thị, chỉ sợ cậu không buông tay được thôi. Động tác trên tay Mạc Liêm hơi khựng lại, anh ta cười nhưng nụ cười chẳng đạt tới đáy mắt. Anh cũng hài hước lạnh như thế này từ khi nào vậy? Bị em rể tôi lây đấy, Quý Thanh Thời nói. Mạc Liêm không tiếp lời mà bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Rõ ràng đây là cà phê bỏ thêm Hoàng Liên. Thái độ của Quý Thanh Thời hôm nay không rõ ràng, như dường như có thành ý. Mạc Liêm thăm dò lần nữa. Một cái quyết định nghiên cứu thôi mà. Những lời này ngầm nói rằng có lẽ Mạc Dư Thâm mượn danh nghĩa muốn chữa bệnh cho Hề Gia là để nhận được sự ủng hộ của nhà họ Quý. Mạc Liêm nói tiếp. Một năm nay nhà họ Quý các anh đầu tư biết bao nhiêu tiền vào trung tâm nghiên cứu bên Thụy Sĩ, không phải cũng để ném đá xuống sông sao? Nói gì đến chuyện giáo sư Hướng và công ty dược của Mạc Thị hợp tác để nghiên cứu thuốc mới, hoàn toàn chẳng có hy vọng gì. Giám đốc Mạc, có lẽ cậu ở nước ngoài lâu quá nên quen mất thành ngữ là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Em gái tôi bây giờ đang cần cái bánh nướng lớn mà Mạc Dư Thâm vẽ cho nó đấy. Cho dù là Mạc Dư Thâm muốn lợi dụng tôi đi nữa thì tôi cũng chấp nhận mắc câu. Nói đến mức này rồi còn bàn bạc tiếp cũng không có gì thú vị. Vốn là Quý Thanh Thời muốn hẹn gặp Mạc Liêm một lần, bèn mượn luôn cơ hội hôm nay. Cậu và Mạc Dư Thâm tranh đấu như thế nào là chuyện của nhỏ mà các cậu. Tôi chẳng có tư cách gì để xen vào. Anh nói đến đây lại đổi giọng. Cách làm hiện tại của cậu ảnh hưởng đến sức khỏe của em gái tôi. Kế hoạch hợp tác của công ty dược và giáo sư Hướng, tôi vẫn hy vọng cậu sẽ cân nhắc cẩn thận. Mạc Liêm không lên tiếng, chỉ thưởng thức cà phê. Quý Thanh Thời mở miệng lần nữa. Mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình. Điểm mấu chốt của tôi là Gia Gia, cũng như điểm mấu chốt của cậu là Khương Thấm. Mạc Liêm đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Quý Thanh Thời. Nếu không đến đường cùng, tôi sẽ không dẫm vào bãi mìn của cậu. Hy vọng cậu cũng vậy. Uy hiếp trắng trợn, bây giờ đáy mắt Quý Thanh Thời lóe lên tia lạnh lùng. Mạc Liêm hoàn toàn không ngờ rằng bí mật anh ta chôn giấu trong đáy lòng, gần như không ai biết, lại bị Quý Thanh Thời bóc trần. Cậu nên cảm ơn em gái tôi. Nếu không phải nhờ nó thì Mạc Dư Thâm vẫn sẽ là con người tàn độc kia. Hiện tại cậu còn có thể ở Mạc Thị hay không thì cũng khó mà nói được. Tách cà phê kia, Mạc Liêm uống cạn, sau đó chào ra về. Thư ký gõ cửa tiến vào, đưa đến hai chậu hoa xinh xắn, lá cây xanh ngắt lấp lánh vài giọt nước. Phó giám đốc Quý, chậu hoa anh cần đây. Quý Thanh Thời dựa vào sofa, gật đầu ra hiệu cho thư ký đặt xuống. Thư ký không dám nói nhiều, đóng cửa rồi rời khỏi. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm chậu hoa trên bàn trà mà thả hồn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh chưa kịp nói thì cửa đã bị đẩy ra, lại là một vị khách không mời mà đến. Dư Thâm cầm theo hai cây thuốc lá, lần trước Quý Thanh Thời đến chỗ anh cũng mang theo thuốc lá, nên có qua có lại. Quý Thanh Thời hút thuốc. Cậu đúng là một xu cũng không cho. Ai nói? Anh lấy bật lửa ra từ trong túi. Mua thuốc lá, ông chủ tặng hai cái bật lửa này. Quý Thanh Thời bị chọc tức đến đau cả dạ dày. Anh ấy xoa xoa bụng. Ra ra đâu? Uống xong thuốc, đang ngủ chưa? Anh tranh thủ lúc cô ngủ để đi dạo qua đây. Quý Thanh Thời giúp đỡ anh. Hai chữ cảm ơn quá nhẹ nên dứt khoát khỏi cần nói ra. Sự thầm liếc nhìn đồng hồ trên tay, cố ý chế nhạo. Không phải chiều nay anh có chuyến bay công tác à? Sao còn chưa ra sân bay? Quý Thanh Thời không phản ứng lại, dạ dày thật sự có hơi đau. Anh ấy đứng dậy rót một ly nước ấm. Dư Tâm nhìn chậu hoa trên bàn trà, chuẩn bị xách về cho vợ yêu ngắm. Anh lấy thuốc ra, dùng cái túi xách kia đựng lấy chậu hoa. Mạc Dư Tâm, cậu làm cái gì vậy? Quý Thanh Thời bước qua, đặt tay lên một bên của chiếc túi. Dư Tâm im lặng nhìn Quý Thanh Thời, chỉ là thứ chưa đến mấy chục đồng thôi mà cứ như đang lấy mạng của anh ta vậy. Ai tặng cho anh sao? Vừa mới bảo thư ký mua. Dư Tâm không hiểu cũng không thích hỏi. Buổi chiều anh còn phải đưa Hề Gia ra phố chụp nên không ở lại lâu. Cậu về viết kịch bản với Hề Gia sao? Viết kịch bản cái gì? Đưa quấy đi chụp ảnh. Văn phòng trở về im lặng. Quý Thanh Thời chẳng có gì bận. Vốn là lên kế hoạch đi công tác 2 ngày nên công việc đã hoàn thành xong trước. Anh xách hai chậu hoa lên rồi gọi thư ký cùng đi tới chung cư ở khu Vành Đai 5. Quý Thanh Thời bảo thư ký tìm cho anh ảnh bên trong chung cư mà Diệp Thu đăng lên Weibo. Thư ký bắt đầu lướt dòng thời gian của Diệp Thu. Trong đợt năm nay cô rất ít khi đăng Weibo, chỉ có lác đác mấy phim tuyên truyền phim. Lướt đến năm ngoái mới có mấy tấm ảnh chụp trong căn hộ. Phó giám đốc Quý, mấy tấm này được không? Quý Thanh Thời nhìn qua gật đầu. Lát nữa chụp mấy tấm có góc độ như thế này, đặt chậu hoa vào cửa sổ. Thư ký hiểu rõ chương cầu ý của anh. Đăng bằng Weibo của anh ạ? Ừ. Thư ký ngẫm nghĩ, cũng không thể chỉ đăng mấy tấm ảnh nhạt nhẽo như vậy được, phải có thêm mấy chữ mới được chứ. Vừa vặn có chậu hoa, cô hỏi Xuân. Sao cũng được. Sau đó thư ký không nói thêm gì nữa. Ô tô chạy thẳng đến tầng hầm đậu xe trong chung cư của Diệp Thu. Thư ký cho rằng Quý Thanh Thời sẽ không vào chung cư, nhưng không ngờ là anh cũng xuống xe. Chung cư chẳng khác gì trước kia, thứ duy nhất thiếu đi chính là đồ đạc của anh. Dép đôi không còn nữa, chắc là bị Diệp Thu vứt đi rồi. Vào phòng, anh nhìn xung quanh một vòng, chẳng còn chút dấu vết nào liên quan đến mình. Thư ký bày chậu hoa ra, chụp một tấm ảnh dựa theo góc độ mà Quý Thanh Thời yêu cầu. Quý Thanh Thời cầm một tấm ảnh địa bàn của Diệp Thu bày ở lối vào nhà, đặt xuống gần chỗ chậu hoa, nói với thư ký. Ảnh chụp làm mờ nền, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra được. Yêu cầu thực cao, thư ký không dám nói ra, chỉ có thể làm theo yêu cầu. 20 phút sau, thư ký chỉnh sửa xong mấy bức ảnh, đăng nhập vào Weibo của Quý Thanh Thời rồi đăng lên. Quý Thanh Thời nhìn ảnh địa bàn của Diệp Thu, nói với thư ký. Cô dùng tài khoản của cô gửi mấy cái ảnh vừa rồi cho hot Weibo trong giới giải trí. Đó là nghi ngờ tôi và nữ diễn viên Diệp Thu đang yêu đương. Vâng, cô lập tức làm theo. Lần này sợ là Diệp Thu sẽ bị đưa lên hot search rồi. Từ đây đừng bơ nghĩ đến hai chữ bình yên nữa. Sở Sam chỉ vì dính tới cái mác là bạn gái cũ của Quý Thanh Thời mà cho tới nay hễ có tin tức gì cũng đều kéo Quý Thanh Thời vào đó. Độ hot mãi không giảm. Huống hồ Diệp Thu là tự Quý Thanh Thời tung ra tin nóng. Thư ký hỏi, Phó Giám đốc Quý, nếu người đại diện của Diệp Thu gọi đến thì tôi sẽ trả lời thế nào? Nói bên chúng ta muốn quay lại sao? Hai chữ cuối cùng cô nói lý nhí, đến mức suýt nữa nghe không ra. Cô còn cố ý dùng chữ chúng ta chứ không dám nói là anh. Quý Thanh Thời nhìn thư ký. Ai nói muốn quay lại? Thư ký gật đầu tỏ vẻ đã biết. Quý Thanh Thời thấp giọng. Chẳng phải cô ấy luôn giận tôi không thừa nhận cô ấy sao? Hôm nay bù đắp, sau này không ai nợ ai. Thư ký hoàn toàn sa mạc lời. Đây là cái hành động xàm xí gì vậy trời. Trước khi đi, Quý Thanh Thời đặt cái thẻ ra vào cổng lên bàn trà. Đóng cửa lại, Quý Thanh Thời chẳng hề có được một chút cảm giác chút được gánh nặng gì cả. Thư ký nhắc nhở. Phó giám đốc, không có thẻ, chúng ta không đi thang máy được. Vậy thì đi thang bộ đi. Nhưng đây là tầng 22 lận. Trên đường về công ty, bầu không khí trong xe cực kỳ nặng nề. Thư ký nhìn lối đi bộ bên ngoài xe. Cô muốn đi bộ về luôn, dù sao vẫn tốt hơn là ngồi trong cái xe này và bị ép chết. Những ngày kế tiếp, e rằng sẽ khó sống rồi. Chẳng biết Quý Thanh Thời có mang cảm xúc tức tối vì chuyện tình cảm trắc trở và trong công việc không? Thư ký nhìn qua hot search, vẫn chưa thấy gì. Có điều hành động kia của Quý Thanh Thời thì đã bắt đầu tạo sóng gió. Trong thùng xe chật hẹp, tiếng nhạc vang lên. Quý Thanh Thời còn tưởng rằng là Diệp Thu gọi đến chất vấn, màn hình lại hiện tên của sở giam. Khựng lại 10 giây, anh mới nghe máy. Tài khoản của anh bị trộm à? Không, điện thoại rơi vào một thoáng lặng im. Sở Sam không rõ rốt cuộc cái chung cư kia là ai. Phong cách trang trí không phù hợp với sở thích của Quý Thanh Thời, là phong cách mà con gái thích. Có lẽ là quà mà trước kia Quý Thanh Thời tặng cho Diệp Thu, sau này chia tay, Diệp Thu dọn đi. Những điều này đều không quan trọng. Kỳ quái là Quý Thanh Thời lại còn giữ ảnh để bàn của Diệp Thu. Quý Thanh Thời không có ý muốn giải thích gì nhiều. Sở Sam cũng không có ý định sẽ hỏi anh nhiều như vậy. Cho dù trong lòng cô ta đang có một vạn câu hỏi, cô ta phải duy trì sự kiêu ngạo. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi còn lo anh bị truyền thông đem ra bán. Em bận, tạm biệt. Cúp máy, khi đi ngang qua một cái công viên, thư ký lên tiếng hỏi. Phó giám đốc Quý, ra ra kìa. Quý Thanh Thời nhìn theo hướng thư ký nói. Bên đường, Hề Gia đang mặc một chiếc váy dài mùa xuân, trong tay cầm một đóa hồng che đi một mắt, dáng vẻ nghịch ngợm, nhìn máy ảnh cười. Nhiếp ảnh gia là Mạc Dư Thâm, vui vẻ, trẻ trung, tốt bụng. Mấy từ này rất thích hợp với Hề Gia của giây phút này. Chẳng ai có thể ngờ được, cô chẳng nghe được, đang bị bệnh tật tra tấn. Cô đau đầu, dạ dày khó chịu, nhưng trước nay vẫn chưa từng biểu hiện ra ngoài, chỉ một mình chống chọi. Ô tô lướt qua, Quý Thanh Thời thu lại tầm mắt. Thư ký không khỏi cảm khái. Chẳng có người đàn ông nào tốt hơn được tổng giám đốc Mạc, tất cả đều là đồ xấu xa cả. Vừa nói xong, cô ấy đã cảm giác có một ánh mắt sắc bén phóng về phía mình. Ông xã, như vậy nha. Hề Gia đi đằng trước, vừa khéo là đầu gió, nên làn váy bay lên, cô ngoái đầu nhìn lại. Sự Thầm hạ màn, dựng ngón cái cho Hề Gia. Bộ váy này đã chụp được 100 tấm ở công viên rồi. Sự Thầm gõ gõ. Chúng ta đổi chỗ thôi. Đi đâu thế? Đến tiệm khoai nướng nổi tiếng trên mạng check in. Cất di động đi. Anh nắm tay Hề Gia đi dọc theo con đường phía trước. Qua hai ngã tư rẽ vào con đường nhỏ của hàng Tiêu Huyền. Sự Thầm đi về trước vài bước, quay mặt lại đối diện với Hề Gia. Có mệt không? Anh huấn luyện ngôn ngữ môi cho cô. Hề Gia nhìn môi anh. Em không đen. Nói xong cô cũng cảm thấy không đúng. Em không được sao? Sự Thầm lặp lại. Nhíu nhíu mày đoán mò. Có mệt không? Dư Thầm gật đầu. Không mệt, không mệt. Nói tới nói lui, Dư Thầm vẫn quyết định để Hề Gia nghỉ ngơi một lát. Cô đi được gần 2 tiếng rồi. Ven đường có băng ghế dài, Dư Thầm dùng khăn giấy khô lau rồi bảo cho Hề Gia ngồi xuống. Anh lấy chai nước từ trong ba lô ra, vặn nắp đưa cho Hề Gia. Di động của Mạc Dư Thầm rung lên, chủ tịch Lý nhắn. Bên Mạc Liêm nhượng bộ rồi, phương án hợp tác với giáo sư Hướng được trình lên lần nữa, nội dung hơi sửa chữa một chút. Cậu ta đã bỏ phiếu tán thành. Đương nhiên Mạc Liêm cũng có điều kiện. Sau này cậu ta đánh cờ với cậu, hy vọng nhỏ Quý đừng nhúng tay vào. Vốn dĩ Mạc Dư Thâm không hy vọng sẽ liên lụy đến Quý Thanh Thời. Dừng lại tất cả hợp tác sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Gia Thời. Anh trả lời với chủ tịch Lý. Đồng ý với anh ta. Nghỉ một lát, Mạc Dư Thâm nắm tay Hề Gia đi về phía trước. Ông xã, ngày mai chúng ta sẽ làm gì? Đi chơi. Mạc Dư Thâm dẫn Hề Gia đi dạo chơi hơn một tháng, đi khắp mọi phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Bắc Kinh, chụp gần 10.000 tấm ảnh. Kiểu dáng quần áo mà Hề Gia chụp ảnh mỗi ngày đều chưa từng lặp lại, ngay bản thân cô cũng không nhớ rõ được. Giữa tháng 4, quãng đời còn lại đóng máy, kế hoạch ban đầu là cuối tháng 3 đóng máy, nhưng trên núi mưa nhiều nên bị trễ hơn 20 ngày. Tiệc Tiền Hoan đóng máy lại một đợt hot search có liên quan đến Diệp Thu lên sóng, sau đó bài Weibo đăng ảnh chụp kèm chữ Xuân của Quý Thanh Thời lại được lôi lên. Từ tháng 3 đến nay, cả Diệp Thu và Quý Thanh Thời đều không hề trả lời trực tiếp về chuyện ảnh chụp đó là chuyện gì xảy ra. Phóng viên giải trí gọi cho trợ lý của hai bên cũng không ai trả lời. Hot hôm nay, niềm đam mê hóng hớt của dân mạng lại trào dâng, hy vọng có thể hóng được một thông báo chính thức. Diệp Thu về tới khách sạn, tối nay cô bay chuyến đêm để trở lại Bắc Kinh, người đại diện đến thăm đoàn phim nên sẽ cùng cô bay về. Diệp Thu chẳng có tâm tư ngủ trưa nên lướt Weibo. Người đại diện giật di động, thẳng tay khóa màn hình. Diệp Thu giật mình không kịp phòng bị. Chị Tĩnh, trả di động cho em. Người đại diện hận rèn sắt không thành thép. Lúc Quý Thanh Thời không mặc quần áo em cũng thấy qua rồi. Mấy tấm mặc quần áo này thì có gì đẹp mà xem. Diệp Thu nghẹn một bụng máu ở trong lòng, phun ra không được, nuốt xuống không xong. Cái miệng độc của người đại diện xem như hôm nay cô ấy mới chân chính lĩnh giáo. Diệp Thu không xem hot search có liên quan đến mình, mà xem Weibo của Hề Gia. Xem từ Hề Gia có đăng gì mới hay không, nhớ Hề Gia lại chẳng có cách nào liên lạc. Hơn một tháng nay, mỗi ngày cô ấy đều sẽ dùng tài khoản khác để theo like của Hề Gia. Những tấm hình chụp trên phố kia đã khiến Hề Gia trở thành một xu hướng thời trang. Cô mặc bộ thời trang mùa xuân nào thì loại phong cách quần áo đó sẽ lập tức được bán rất nhiều. Dân mạng nhiệt tình đề nghị Hề Gia mở like để chỉ cho mọi người cách ăn mặc. Còn có người nhắn lại hỏi tìm nhiếp ảnh gia đó ở đâu, các cô ấy cũng muốn đặt lịch chụp ảnh. Sau này những thứ gì có liên quan đến Quý Thanh Thời thì em đều không được trả lời, một chữ cũng không được. Họa là từ miệng mà ra, còn không biết có bao nhiêu người đang đợi tóm được câu lỡ lời của em để hạ thấp đâu. Nhờ phúc của Quý Thanh Thời mà giờ đây em đã có thể tự mang hot search trên người rồi đấy. Dòng suy nghĩ của Diệp Thu bị cắt ngang, hoàn hồn lại. Hiện tại cô ấy cũng không rõ rốt cuộc là Quý Thanh Thời có ý gì. Khi cái hot search kia lên vào tháng 3, người đại diện không cho cô ấy có bất kỳ câu trả lời gì. Khoảng thời gian đó, ngay cả Weibo cũng không cho cô ấy đăng, sợ dân mạng xuyên tạc. Cái người đàn ông như Quý Thanh Thời, ở trên thương trường, đã lăn lộn quá rồi. Nếu anh ta muốn chơi lạt mềm buộc chặt với em, thì có 10 cái đầu của em cũng chẳng phải đối thủ đâu. Anh ta chỉ đăng lên hai bức ảnh vớ vẩn chẳng liên quan gì, cũng không nói lên được điều gì cả. Cho dù là em khó quên tình cũ, muốn cho anh ta một phen, thì cũng phải đợi anh ta tự mình lăn đến đây. Chị nói cho em biết, đàn ông xấu xa ấy hả? 10 thằng thì hết 8 thằng họ Tiện. Hai đứa còn lại thì chỉ là đang do dự xem có nên đổi thành họ Tiện hay không mà thôi. Không có di động để chơi, Diệp Thu tháo trang sức, bắt đầu đắp mặt nạ. Về Bắc Kinh em cũng không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Hôm sau phải vội vàng đến đoàn phim của Sở Sam rồi. Đến lúc đó em với Sở Sam... Em cứ tập trung vào vai diễn của mình đi. Kiếm tiền là được rồi. Mấy thứ khác đều là mây bay hết. Diệp Thu híp mắt đắp mặt nạ, không nói gì. Ngoài cửa sổ tiếng vang ầm ầm, rồi lại bắt đầu mưa. Bắc Kinh, buổi chiều ánh nắng rực rỡ. Uống thuốc xong, Hề Gia uể oải nằm trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất, mơ màng sắp ngủ. Trong tay cô lại vẫn cầm di động không buông. Mạc Dư Thâm ngồi qua đây, Hề Gia vực dậy tinh thần. Em đang hóng dưa này này, Quý Thanh Thời lên hot search rồi, Diệp Thu là ai thế? Người mà anh hai của em thích. Chưa theo đuổi được sao? Sao vậy? Trước khi anh hai em đã tổn thương người ta. Thứ đàn ông xấu xa mà. Cô lướt đến cái Weibo kia của Quý Thanh Thời. Mạc Dư Thâm thu điện thoại của cô, Hề Gia nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau. Dư Thâm nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay quét qua mí mắt cô. Hề Gia cười, nháy mắt lại mở mắt. Dư Thâm tiếp tục làm lại động tác. Hai người chơi một lúc lâu không biết chán. Hề Gia hỏi cô, có muốn ăn vải không? Em không đói. Dư Thâm vỗ vỗ má cô, vậy ngủ đi. Hề Gia không nghe được nhưng rất phối hợp, sau đó không mở mắt ra nữa. Cô ăn uống hàng ngày càng kém, buổi trưa thì ăn một chút canh, quả vải thì nhiều nhất cũng chỉ ăn vài ba quả. Dư Thâm lấy chăn mỏng đắp cho Hề Gia. Chờ cô ngủ rồi, anh mở di động ra kiểm tra hộp thư. Trong thời gian đó, thư ký nhắn tin nói cho anh có văn kiện cần ký tên. Tôi ở nhà, mang qua đây đi. Thư ký Đinh sửa sang lại văn kiện cần ký tên xong thì chạy tới biệt thự. Mạc Thị tạm thời yên ổn, nhân sự của hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới lần này không có biến động gì nhiều. Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm không phân thắng bại, nhưng Mạc Liêm hơi lép vế hơn một chút. Nếu không phải Mạc Dư Thâm bận tâm về bệnh tình của Hề Gia, thì cuộc tranh giành cổ phần của anh và Mạc Liêm đã kết thúc từ lâu rồi. Dưới áp lực từ nhà họ Quý, Mạc Liêm tạm thời thỏa hiệp, có lẽ lần đọ sức tiếp theo cũng không xa lắm. Thư ký Định tới biệt thự, Dư Thâm chờ anh ta trong phòng làm việc, email cũng đã xử lý xong hết. Tổng giám đốc Mạc, đến bây giờ bà Mạc vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là muốn dùng khổ nhục kế để làm ông Mạc giao số cổ phần còn lại cho Mạc Liêm. Sau này không cần quan tâm bên đó nữa, cậu bớt ra chút thời gian rảnh tìm bạn gái đi. Thư ký Đinh ngẩn cả người, vụ gì đây chứ? Anh ta không nói gì, lật văn kiện đến trang cần ký tên. Hiện giờ những lúc ký tên mình, Dư Thâm có thể trông thấy bóng dáng nét chữ của Hề Gia. Thư ký Đinh còn một chuyện cần báo, là chuyện có liên quan đến quãng đời còn lại. Trên đường đến đây, anh ta đã nhận được điện thoại của Chu Minh Khiêm. Tổng giám đốc Mạc, bộ phim Quãng Đời Còn Lại kia, ý của bên phía Tinh Lam là muốn hoãn lại lịch chiếu. Thời gian không hạn định, bọn họ đã bàn bạc với ông cụ Nhạc rồi, ông cụ tôn trọng quyết định của bên Tinh Lam. Dư Thâm ký xong phần văn kiện đóng bút lại. Sao lại muốn hoãn lịch chiếu? Không thông qua được bên kiểm duyệt sao? Không phải, đoàn đội của Chu Minh Khiêm cảm thấy một nửa công lao của bộ phim này thuộc về vợ anh, mọi người muốn chờ cô ấy bình phục rồi mới chiếu. Dư Thâm sắp xếp ngay ngắn lại phần văn kiện, một lúc lâu sau vẫn chưa nói gì. Thư ký Đình biết đề tài này không đúng lúc, có lẽ không nên nói vào thời điểm này, anh ta cũng nói thêm một câu thừa thãi. Bộ phim này cũng cần một khoảng thời gian để hậu kỳ chế tác mà. Dư Thầm đưa văn kiện cho thư ký Đinh. Có lẽ cô ấy không thể bình phục. Lúc sau phòng làm việc rơi vào im lặng thật lâu. Thư ký Đinh giả vờ là xem văn kiện có chỗ nào ký thiếu hay không. Mỗi ngày anh ta cũng chờ mong, mong bên trung tâm nghiên cứu gọi điện cho anh ta, nói là đã thành công. Từng ngày trôi qua mãi vẫn chưa có tin tức gì. Những lúc nghỉ ngơi, anh ta cũng sẽ chạy đến trung tâm nghiên cứu. Người phụ trách nói với anh ta, cái bệnh này của Hề Gia rất hiếm gặp, mỗi trường hợp lại không giống nhau. Cô là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất của loại bệnh này. Tổn thương bây giờ chẳng thể nào chống lại được. Đương nhiên có lẽ có kỳ tích. Y học và khoa học phát triển có thể mang đến cho con người niềm bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng khi nào ngài ấy đến, có thể đến hay không, không ai biết được. Sự thầm khép máy tính. Cũng không sao. Thư ký Đinh gật gật đầu xem như an ủi. Hai người đi ra khỏi phòng làm việc. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa anh đào. Anh có muốn tôi đặt vé không? Không đi, Hề Gia không chịu được việc lăn lộn đường xa. Tìm vài cây ở công viên bên này để ngắm là được rồi. Hiện tại trình độ chụp ảnh của anh đã tiến bộ không ít. Một cây hoa anh đào cũng có thể chụp ra được cảnh đẹp. Buổi tối 8 giờ có cuộc họp video, thư ký Đình nhắc nhở. Mặc Dư Thâm rất sợ mình bận rộn quên mất. Đến lúc đó cậu nhớ nhắc tôi. Tới cửa cầu thang, hai người trố mắt đứng sững lại. Hề Gia xuống lầu tìm Mặc Dư Thâm. Cô nhìn thấy hai người đang trò chuyện thì ngẩn người ra. Hết tập 13. Huệ Lao xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Mời các bạn cùng đón nghe tập 14 trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay.